trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388: Không có tiền. Trở về trang sách, hôm qua tiệc rượu luôn luôn uống đến đã khuya. Coi như Lưu Nghị có không sai tửu lượng, hôm nay vẫn như cũ lên hơi chậm một chút. Xoa xoa thái dương huyệt, cảm giác đầu có chút đau. Đã thật lâu không có loại cảm giác này. Gia chủ, tiểu hoàn thân mật giúp Lưu Nghị mặt đất tới khăn ướt, để cho Lưu Nghị xoa đem mặt. Cuối thu sáng sớm, trong không khí ý lạnh đã rất nặng. Lưu Nghị đẩy cửa đi ra ngoài xem hồ. Bốn phía còn có nhàn nhạt vũ khí không có tiêu tán. Sắc trời có chút âm, xem ra sắp trời mưa. Tu kiến đường công trình lại nhận khí trời ảnh hưởng, cho nên nhiều khi đối với loại này chính mình vô pháp một mực đang bên cạnh giám sát công trình. Lưu Nghị sẽ thêm cho ra một chút dự toán, làm Nam Dương đến Hán Trung trọng yếu đầu mối then chốt. Riêng là tại hai địa phương đều đã thuộc về Lưu Bị về sau. Thượng Dung chiến lược ý nghĩa tuy nhiên bị suy yếu, nhưng kinh tế giá trị sẽ thể hiện đi ra. Đây cũng là Lưu Nghị muốn xây con đường này nguyên nhân. Trong đình viện, có mấy tên thuộc Trung Vũ Cơ đang ở nơi đó đoán luyện tư thái. Gặp Lưu Nghị đi ra, liền vội vàng khom người chào. Lưu Nghị cũng khẽ vuốt cằm xem như đáp lại. Không cần thiết đi kỳ thị hoặc là mang lên thành kiến đi xem những người này. Tại cái này trong loạn thế, bản thân liền không dễ dàng. Những này xinh đẹp mà lại không có bối cảnh nữ nhân càng là không dễ. Tiên sinh, Lưu Phong đi vào Lưu Nghị bên người. Mập mạp trên mặt, vẫn như cũ là bộ kia nụ cười chân thành bộ dáng. Nghe nói hiện tại Lưu Phong thấy người nào cũng là như thế một bộ dáng, cho người ta một loại người hiền lành cảm giác, cũng không phải là chỉ là đối với hắn và quan bình dạng này. Ta chuẩn bị ngày mai lên đường, lần này khả năng đi ngang qua La Hầu. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Phong cười nói, nhưng có thuộc tính hoặc là hắn muốn ta thay ngươi chuyển giao. Vốn là chuẩn bị sống thêm mấy ngày, nhưng Lưu Phong hiện tại bộ dáng để cho Lưu Nghị không quá muốn nhìn. Bất kể có hay không là vì tốt cho hắn, khuyến khích Lưu Phong biến thành dạng này, chung quy là chính mình, không cần làm phiền tiên sinh. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, nếu những năm này không ít tộc nhân đều đến bên này, nếu là có cơ hội lời nói, chờ Vương Thượng Cầm trị sở rời trị Hán Trung về sau, đi thêm cùng Vương Thái Tử đi lại, có lẽ ngày sau còn có tái xuất thời điểm. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, trước mắt chẳng những Tào Ngụy cũ mới thế lực tại giao thế, Lưu Bị bên này nếu cũng không phải quá xa, lấy bây giờ Lưu Bị tập đoàn nhân tài số lượng, chỉ cần Lưu Phong chủ động kết tốt Lưu Thiện, đồng thời hướng về Lưu Thiện thần phục, nếu vấn đề sẽ không quá lớn. Lấy trước mắt Lưu Bị tập đoàn nhân tài số lượng, nếu đã không giống ngay từ đầu như thế cần lo lắng ngày sau Lưu Phong đuôi to khó vẫy. Ngụy Diên, Quan Bình, đặng ngải cái này tuổi trẻ bối phận tướng lĩnh, cái nào cũng không thể so với Lưu Phong kém. Có lão tiên sinh quan tâm, Lưu Phong lắc đầu cười nói, tiên sinh, Phong cảm thấy bây giờ sinh hoạt thật rất tốt. Những năm gần đây ta cỡ nào 18 tử, còn có 14 nữ nhi, cái này chiến trường chém giết, nếu có cái ngoài ý muốn, cái này một nhà chỉ sợ. Ách, nhìn xem Lưu Phong trên mặt cái kia có chút bất đắc dĩ nụ cười, Lưu Nghị không nói lời nào, chính mình cũng sợ chết, riêng là có gia thất về sau, loại cảm giác này liền càng phát ra mãnh liệt, liền sợ nếu là mình ra cái gì ngoài ý muốn, vợ con không ai chăm sóc. Loại kia vô hình áp lực sẽ cho người trở nên kiên cường, đồng dạng cũng sẽ để cho người ta trở nên nhát gan. Tuy nhiên chân chính để cho Lưu Nghị ngoài ý muốn là mấy năm này công phu lại có 32 đứa con gái. Lưu Phong đây là muốn hướng về Lưu Bị hắn tổ tông dựa sát vào a? Cũng hoài nghi Lưu Phong coi như hiện tại trên chiến trường còn có hay không năng lực đi đánh trận. Tổng thể mà nói, Lưu Phong hiện tại trạng thái, để cho Lưu Nghị tâm lý dễ chịu không ít. Tuy nhiên không có rong ruổi xa trường hùng tâm, nhưng ít ra nhi nữ cả sảnh đường. Tại thời đại này tới nói, khai chi tán diệp, so cái gì đều trọng yếu. Lại nói, nhiều như vậy nhi tử, chỉ cần bên trong có một hai cái có tiền đồ, gia tộc cũng liền có thể tiếp tục duy trì. Lại chờ đợi sau một ngày, Lưu Nghị cầm cái kia dặn dò sự tình đều giao phó xong, liền giống như quan bình lại lần nữa đạp lên đi về phía Nam Dương thuyền. Lần này Lưu bị xưng vương về sau, tam quốc bố cục, ba bên địa bàn xem như hoàn toàn phân chia hạ xuống. Tiếp đó, Tào Ngụy khẳng định là vội vàng chỉnh đốn nội bộ sự tình. Mà Lưu bị bên này, dựa theo Gia Cát Lượng, Lưu Nghị, Bàng Thống cùng Pháp Chính thương nghị đi ra kết quả, cũng là lấy chỉnh đốn nội bộ làm chủ. Dù sao hiện tại Lưu bị dưới trướng phe phái cũng dần dần xuất hiện. Kinh Châu phái, Ích Châu phái là hai cái đại phái hệ, mà tại Ích Châu còn có Đông Châu sĩ cùng bản thổ phái hệ. Kinh Châu cũng có Kim Nam Kinh bị ở giữa vấn đề. Thậm chí tất cả đại tướng lãnh chung quanh đều có thuộc về mình thế lực, hình thành từng cái càng nhỏ hơn đoàn thể. Thế lực lớn, loại vấn đề này là không thể tránh được. Từng cái lợi ích tập đoàn như thế nào thăng bằng, đây không chỉ khảo nghiệm quân chủ mức độ, đồng dạng cũng phải có tốt chế độ để duy trì cái này trật tự. Vô quy củ bất thành phương viên, Tào Ngụy đang suy nghĩ phương nghĩ cách đẩy ra tân chính. Lưu bị bên này cũng gấp cần một bộ phụ họa Lưu bị bên này lợi ích pháp độ tới quy tắc cùng giữ gìn trật tự. Về phần Giang Đông bên kia, Lưu Nghị không phải rất rõ ràng, cảm giác bên trên như trước kia không có gì khác biệt. Tôn Quyền tựa hồ cũng không có cách tân quan lại ý nghĩ. Giang Đông nội bộ cũng không có cùng loại âm thanh, nhưng mặc kệ như thế nào, Lưu bị tập đoàn nội bộ đẩy ra tân chính vấn đề đã là trước mắt hạng nhất đại sự. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, Tào Ngụy cùng Lưu bị trong tương lai mấy năm, thậm chí trong vòng 10 năm, đều khó có khả năng tùy tiện đi động binh, mà hai nhà bất động, Tôn Quyền cũng không có khả năng vọng động, chia loạn hồi lâu thiên hạ, cầm lại lần nữa nghênh đón một lần hòa bình kỳ. Trở lại Nam Dương thì Lưu Nghị mới biết được Quan Vũ đã đem Nam Dương quận trị rời đi Đổ Dương. Về phần nguyên nhân, thứ nhất là vì là tránh né ôn dịch. Nam Dương cảnh nội ôn dịch tuy nhiên ngăn chặn lại, nhưng căn cứ Hoa Đà nói, còn cần một thời gian ngắn. Một cái khác nguyên nhân, Đổ Dương cũng là Tào quân tấn công Nam Dương khu vực cần phải đi qua, thuộc về chiến lược yếu địa. Lưu Nghị phòng ngự hệ thống thiết kế bên trong, đa số công sự đều tại vùng này, lân cận Toánh Xuyên, hướng về Bắc năng lượng thẳng đến Lạc Dương. Cái này bên trong, uy hiếp ý nghĩa chiếm đa số, bởi vì dựa theo Lưu bị tập đoàn thượng tầng chung nhận thức. Tiếp đó, Lưu bị phương hướng phát triển là hướng Tây Bắc quan trung chi địa. Quan Vũ đem trị sở rời đi tại đây, trọng yếu nhất vẫn là dùng tới uy hiếp Tào quân. Dù sao lấy Quan Vũ tên tuổi, hắn ở chỗ này Tào quân muốn không coi trọng cũng khó khăn. Duy nhất khá là phiền toái là Đổ Dương bản thân chỉ là một cái thành nhỏ. Liền Nam Dương vị trí tới nói, cầm Đổ Dương tới làm quận trị nếu cũng không phải là vị trí tốt nhất. Nhưng Lưu Nghị chuẩn bị ở chỗ này xây dựng rầm rộ. Bốn phía đều là quân sự yếu tắc điều kiện tiên quyết. Đổ Dương tại phương diện an toàn cũng không tất nhiên suy nghĩ. Với lại cũng liền cùng điều binh, báo yên chuẩn bị khi nào khởi công. Tại nhìn thấy Lưu Nghị về sau, Quan Vũ liền vội gấp đi tìm đến. Gần nhất Tào quân thám tử cơ hồ là phổ biến hướng về bên này xuyên. Bố phòng đồ quân hầu nhìn qua, Lưu Nghị nhìn về phía Quan Vũ hỏi. Báo Uyên làm bố phòng đồ có chút tinh diệu, nếu dựng lên, Tào quân cũng không thể như vậy càn rỡ. Quan Vũ vuốt râu cười nói, Đối với Lưu Nghị ở phương diện này, bản sư Quan Vũ vẫn có chút bội phục. Này quân sự bố phòng đồ Quan Vũ nhìn qua, phong hỏa thai liền có 108 tòa, ngoài ra còn có vọng gác ám tiếu, các nơi đều sắp đặt lầu quan sát, tháp canh các loại phối hợp dựng doanh trại. Tới gần Trúc Dương bên này còn có một đạo dài tới 20 dặm đan diện thành tường, cùng loại vạn lý trường thành như thế, cầm hai tòa vùng núi liên tiếp. Tào quân muốn tới cũng không dễ dàng, nếu là tiền tài đầy đủ lời nói, tùy thì có thể lấy bắt đầu khởi công. Lưu Nghị bất đắc dĩ nói, trước đó Trần Tài tế dân, quản lý ôn dịch, phủ Nam Dương kho bị truyền khoảng trống, tăng thêm Tào Tháo lúc rời đi đốt không ít phủ khố. Nam Dương tài chính tình huống, trước mắt tuyệt đối là thiếu hụt, cần từ Kinh Châu cùng Thục Trung điều động một nhóm tiền tệ. Nhưng trong khoảng thời gian này Lưu bị phong vương sự tình cũng hao phí không ít tiền tài. Tăng thêm trước đó cứu tế nạn dân, đến bây giờ, toàn bộ Lưu bị tập đoàn cũng khó có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy. Lưu Nghị vì sao tại trong kế hoạch cho Nam Dương dự lưu thời gian dài như vậy? Cũng là bởi vì cái này, không có tiền, hắn chỉ có thể từ một chút cơ sở kiến thiết bắt đầu làm. Trước tiên đem Nam Dương phát triển một chút, chờ nhóm đầu tiên tiền đến, trước tiên đem thành tường cho xây đứng lên. Trong khoảng thời gian này, nếu như tư nguyên cùng tiền đầy đủ lời nói, hắn công sự phòng ngự ngược lại dùng không bao nhiêu tiền. Toàn bộ Nam Dương công sự phòng ngự bên trong, lớn nhất nuốt vàng cũng là người đạo trưởng này thông suốt 20 dặm thành tường. Tiền lời nói, huynh trưởng trước đó phái người đưa tới một nhóm, Bá Huyên trước tiên có thể dùng, về phần còn lại, từ từ sẽ đến đi. Quan Vũ có chút bất đắc dĩ nói, trước đó kiến thiết Tương Dương Thành đã hao phí không ít, huống chi còn có Giang Hạ, Nam Quận Đường, doanh trại tu kiến. Những năm này Lưu bị phát triển tuy nhiên tấn mãnh, nhưng muốn kinh doanh liền phải đầu nhập đại bút tư kim đi vào. Đừng không nói, riêng là Lưu Nghị tại đây, những năm này xài bao nhiêu tiền? Kiến thiết, binh khí, chiến giáp còn có công thành khí giới. Chỉ là suy nghĩ một chút, Quan Vũ cũng không dám xuống chút nữa quên đi. Tuy nói là vật cực kỳ chỗ giá trị, nhưng thoáng tính toán, Lưu bị những năm này chi tiêu, chỉ sợ có thể đem Tôn Quyền cùng Tào Tháo đều hù chết. Trừ lương thảo bên ngoài, Lưu bị quân những năm này thu thuế còn có phủ khố bên trong tích trữ những số tiền kia, cơ hồ đều đầu nhập tại Lưu Nghị trên thân, chỉ ít 80%. Đây là Thục Trung Lưu Nghị không chút kiến thiết đâu. Các loại Nam Dương sự tình, Lưu Nghị liền chuẩn bị khởi hành tiến về thuộc địa. Nghĩ tới đây, Quan Vũ nhìn về phía Lưu bị ánh mắt trở nên quái dị. Hắn bất thình lình minh bạch huynh trưởng vì sao muốn để cho Lưu Nghị đi Nam Trung. Quá đốt tiền, đến chậm rãi, Lưu Nghị tự nhiên không biết Quan Vũ hiện tại nội tâm ý tưởng chân thật. Suy tư gói, tiền lời nói, trước đó đã để người đem quân ta bên trong một chút trước kia binh khí tìm ra, chuẩn bị giống như Giang Đông làm giao dịch. Hẳn là có thể đến một chút. Ngoài ra ta trong khoảng thời gian này tìm kiếm mấy tên không sai đệ tử, bởi bọn họ dẫn người chế tạo binh khí, làm được binh khí có thể giống như Giang Đông giao dịch. Chỉ là số tiền này cũng không thể toàn bộ lấy ra bên này. Kinh Châu muốn vận chuyển cũng phải tốn tiền. Tại Tân Thu thuế tịch thu lên trước đó, hắn cũng không thể để Thôi Châu Bình ăn đất đi. Bá Huyên thu đệ tử. Quan Vũ ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Nghị. Một tên chuyên môn phụ trách binh khí chú tạo, Bầu Nguyên, quân hầu gặp qua, so ta tuổi tác đều lớn. Lưu Nghị cười nói, Bầu Nguyên không phải Mạc Thành đi ra, tuy nhiên những năm này một mực đang Lưu Nghị thủ hạ, thủ nghệ cũng không tệ, chừng cấp 5 thủy chuẩn. Lưu Nghị lần này quyết định số lớn thu đồ đệ, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là hắn. Trừ cái đó ra, còn có hai tên bùn tượng, ba cái thợ mộc, một tên thợ điêu khắc. Lưu Nghị tính toán, đây đều là có tử người, không cần bắt đầu từ số không, cũng có thể thuê mướn công nhân. Đáng tiếc duy nhất là, bọn họ thuê mướn chỉ là giống như chính mình chuyên nghiệp cùng một công nhân, không thể thuê mướn hắn. Cho nên nếu để cho những người này kiến thành lời nói, đến cùng đi, như thế, vậy chuyện này liền giao cho Bá Uyên. Quan Vũ nghe vậy, suy tư một lát sau, quyết định mặc kệ chuyện này. Nam Dương chính sự hiện tại cũng là Mã Lương cùng Y Tịch phụ trách. Quan Vũ hiện tại một mực quân sự, nguyên bản hắn còn nghĩ qua hỏi một chút, nhưng bây giờ vẫn là để Mã Lương cùng Y Tịch đi cùng Lưu Nghị thương lượng đi. Đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.